Cố chấp không muốn rời xa. Chương 46. Gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, ở trong nhà bếp, Triệu Khải vô tình té ngã. Con dao gọt hoa quả đã rạch một đường dài vào chân trái của anh ấy. Hà Sơn ban đầu muốn đưa Triệu Khải đến bệnh viện, nhưng anh ấy từ chối. Tân Nguyệt sau khi nhận được cuộc gọi, vội vã chạy đến, trong nhà bếp máu chảy đầy sàn. Trông thật đáng sợ, cô nhìn và xem xét. Mặc dù miệng vết thương không sâu, nhưng thể chất hiện tại của Triệu Khải không thể chịu đựng được bất kỳ sự tiêu hao nào. Cô không do dự nhiều, trực tiếp nhờ Hà Sơn chở Triệu Khải đến bệnh viện. Nhưng Triệu Khải lại nói anh ấy không muốn đi đâu cả. Tân Nguyệt đã cực khổ để giấu anh ấy ở đây lâu như vậy. Nhưng anh ấy lại không muốn để cô mất vị trí này trong công việc của mình. Anh thực sự không sao đâu mà. Triệu Khải bướng bỉnh, Tân Nguyệt không thể giúp anh ấy. Nên cô chỉ ở lại để xử lý nhà cho anh ấy. Hà Sơn ra ngoài mua thuốc. Tân Nguyệt dùng thuốc Iodofor còn lại ở trong nhà để băng bó đơn giản cho Triệu Khải. Hiện tại cuối cùng anh ấy cũng đã không chảy máu nữa. Tân Nguyệt dùng nhíp kẹp bông gòn, nhẹ nhàng di chuyển đôi bàn tay trắng nõn mềm mại của mình. Cảm giác Iodofor lành lạnh phả vào miệng vết thương. Nhưng Triệu Khải không hề cảm thấy đau. Đôi mắt cô hơi rũ xuống. Vẻ mặt tập trung. Hàng mi dài, mảnh mai run lên, Triệu Khải nhìn cô, trái tim anh ấy như được lông vũ nhẹ nhàng nâng lên. Anh ấy vô thức siết chặt ống quần. Hôm nay em đi đảm nhận việc công trình sao? Tân Nguyệt dùng lực, sức lực mất kiểm soát, khiến Triệu Khải hít một hơi. Cô nhanh chóng lấy bông gòn ra. Cau mày hỏi, có đau không? Triệu Khải cười lắc đầu. Vết thương không còn chảy nhiều máu nữa. Tân Nguyệt thay bông tẩm cồn để lau vết máu trên da. Triệu Khải lại hỏi, em vẫn quyết định giúp cậu ấy sao? Tân Nguyệt nhướng mắt lên, ánh mắt lạnh lùng, anh hy vọng em nên làm gì? Cô thờ ơ ném cục bông trong tay đi, cùng chiếc nhíp kim loại lên mặt bàn trà bằng đá cẩm thạch phát ra âm thanh thanh thúy. Triệu Khải nhìn hành động rõ ràng theo cảm tính của cô. Mấp máy miệng. Nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi. Không suôn sẻ sao? Ừ, Tân Nguyệt nói ngắn gọn cho Triệu Khải chuyện hôm nay. Từ Dịch Tuyên đột ngột xuất hiện. Dì Giang Mỹ thì không biết bất cứ điều gì về việc xây dựng. Và cả những nghi ngờ trong lòng cô. Tuy nhiên, cô đã giấu chuyện Dịch Tuyên ôm cô sau đó đi. Tang Kỳ yêu cầu Giang Mỹ quay trở về. Còn không phải vì đảm nhận việc xây dựng sao? Anh ta không có lý do gì phải che giấu những gì Giang Mỹ biết. Trừ khi anh ta cũng không biết gì. Nhưng nếu Dịch Tuyên thực sự có quan hệ với Tang Kỳ, mà với tính cách thận trọng của Tang Kỳ, không có lý do gì mà không điều tra mọi thứ về công trình được. Vẻ mặt của Triệu Khải thay đổi ngay sau khi giọng Tân Nguyệt vừa dứt lời. Em nghi ngờ thông tin của anh là sai sao? Tân Nguyệt nhìn nghiêng. Nhìn Triệu Khải trong nửa giây, em không có ý đó. Em chỉ cảm thấy điều này rất kỳ lạ mà thôi. Cô đứng dậy và đi tới cửa sổ. Nhìn vào bầu trời đang trở tối mà xám xịt, làm ngực cô càng nặng nề hơn. Khi dì ấy trở lại lần trước, Giang Mỹ có cố ý hỏi về Dịch Tuyên. Em nghĩ dì ấy chỉ đang diễn kịch, nhưng hôm nay xem ra đó là biểu cảm thật của dì ấy. Nếu đây là một phần trong mưu kế của Tang Kỳ, thì em không thể đoán được anh ta sẽ làm gì tiếp theo. Anh nghĩ sao? Triệu Khải sau khi nghe xong cũng rơi vào trầm mặc ngắn ngủi. Hà Sơn đã tìm ra một số manh mối cho vụ tai nạn xe hơi của mình. Bằng chứng cho thấy là do Tang Kỳ làm, nhưng anh ta lại không tìm được mục đích khiến Tang Kỳ tấn công mình là gì. Những điều mà anh ta điều tra được đều không hề gây đau khổ gì cho Tang Kỳ. Nếu lý do chỉ là vì những điều này, thì có chút không giải thích được. Nhưng nếu là vì Dịch Tuyên, Triệu Khải nhìn theo bóng lưng của Tân Nguyệt, cuối cùng vẫn chọn im lặng. Anh ấy không muốn làm Tân Nguyệt buồn quá sớm trước khi anh ấy đưa ra bằng chứng xác thực. Không lâu sau, Hà Sơn quay lại, tay cầm theo một túi lớn thuốc chống viêm và băng gạc. Tân Nguyệt giúp Triệu Khải băng bó vết thương. Hà Sơn đỡ Triệu Khải về phòng, thay một chiếc quần dài rộng rãi thoải mái hơn. Trời đã tối, Tân Nguyệt tận dụng lúc này để chuẩn bị bữa tối đơn giản cho ba người. Sau bữa tối, Tân Nguyệt dọn dẹp và chuẩn bị về nhà. Triệu Khải đang nghỉ ngơi trong phòng. Tân Nguyệt đi vào chào hỏi trước khi rời đi. Buổi tối nhớ uống thuốc chống viêm đó. Nếu có bất cứ khó chịu nào, Hà Sơn, ngay lập tức đưa cậu ấy đến bệnh viện. Triệu Khải cười với cô. Anh biết rồi. Hà Sơn đứng dậy, cầm áo khoác lên. Chị Nguyệt, em đưa chị về. Không cần đâu, tôi tự lái xe về được. Tân Nguyệt mặc áo khoác, dặn dò rồi mới đi ra ngoài. Ngày mai, em sẽ quay lại thay thuốc cho anh. Có lẽ nhiệt độ hiện tại của Nhã Xuyên cũng không cao. Vào ban đêm không có tiếng ồn từ trẻ em và vật nuôi. Thật yên tĩnh và nhẹ nhàng. Tân Nguyệt đi ra khỏi tòa nhà bỗng đột ngột dừng lại. Cô nhìn sang một tòa nhà khác bên cạnh. Trong đầu cô liền hiện lên khuôn mặt của Dịch Tuyên. Ban ngày, sắc mặt hắn trông rất tệ. Tân Nguyệt thở dài trong lòng. Hắn luôn như thế này. Như một đứa trẻ, khi thấy ổn, tưởng chừng như dùng mọi cách để thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng khi thực sự không thoải mái, hắn sẽ không nói một lời nào. Tân Nguyệt muốn đi gặp hắn, nhưng nghĩ đến thái độ dứt khoát của cô hồi sáng, vẫn là không nên đi. Cô đi lấy xe, vừa mới ngồi vào, chưa kịp nổ máy thì cửa sổ đột ngột bị gõ. Là La Biêu. Hắn cầm trong tay túi thuốc, cũng như lúc nãy Hà Sơn mang về. Tân Nguyệt hỏi theo bản năng, Dịch Tiên bị sao vậy? Nhìn thấy Tân Nguyệt, La Biêu dường như thở phào nhẹ nhõm. Em lên với anh xem một chút đi. Dịch Tiên từ khi trở về vẫn luôn hôn mê. Hắn không cho La Biêu vào phòng ngủ, nhưng La Biêu biết cơn sốt vẫn chưa giảm. Trong thùng rác thuốc giảm đau đã dùng hết. Nghĩ chắc cơn đau dạ dày của hắn không có dấu hiệu thuyên giảm. Cậu ấy đã một ngày không ăn gì rồi. Anh cũng không biết thuốc đưa cho đã uống chưa. Anh vốn tưởng rằng, mặc kệ cậu ấy có tức giận hay không thì anh cũng sẽ xông vào xem tình trạng của cậu ấy. Nhưng bây giờ em đã ở đây. Anh không còn phải khó xử nữa. La Biêu mở cửa cho Tân Nguyệt. Đặt thuốc đã mua lên bàn trong bếp. Chuẩn bị đi ra ngoài. Nhìn Tân Nguyệt, anh ấy do dự một lúc, nhưng vẫn nói, anh không hiểu lắm về tình yêu của tuổi trẻ, nhưng bây giờ chỉ có em mới có thể thuyết phục được cậu ấy. Tân Nguyệt liếc nhìn La Biêu, cô lo lắng gật đầu, lập tức đi thẳng vào phòng. Trong phòng không có bật đèn. Dịch Tiên từng nói rằng hắn không thích những nơi quá sáng. Vì vậy trước đây, chỉ cần là hắn có ở nhà, Tân Nguyệt sẽ không bao giờ bật đèn quá sáng. Dựa vào màn đêm mờ ảo, Tân Nguyệt nhẹ nhàng bước đến bên giường. Trong phòng nồng nặc mùi khói thuốc, nhìn ở giữa giường lớn có một khối nhô lên. Tân Nguyệt che miệng và mũi để ngăn mình hắt hơi quá to ảnh hưởng đến hắn. Cô vươn tay định bật đèn, nhưng cổ tay đã bị một bàn tay to lớn lạnh lẽo cầm lấy. Chị tới đây làm gì vậy? Tân Nguyệt giật mình nhìn sang. Không biết Dịch Tuyên tỉnh dậy từ khi nào. Chỉ thấy hắn đã quay mặt về hướng cô. Trong bóng tối, mắt sáng lên lạ thường. Tân Nguyệt sững sờ khi nhìn thấy cậu bé năm đó bị thu nhỏ bên giường. Cậu bé đó đã trưởng thành. Biểu cảm trong mắt Tân Nguyệt khiến tâm tình của Dịch Tuyên rối loạn. Lực hai tay của hắn tăng lên. Và dễ dàng kéo Tân Nguyệt lên giường. Hắn phát sốt, nhịp tim vừa chậm vừa mạnh. Tân Nguyệt áp vào ngực hắn. Nhiệt độ cơ thể nóng rực cùng lòng bàn tay lạnh lẽo tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Hắn ôm lấy cô, lẩm bẩm như đang mơ. Em đang mơ à? Trái tim Tân Nguyệt run lên. Cổ họng khô khốc, khó phát ra tiếng. Em bị sốt. Nếu không bị sốt thì sao chị có thể đến đây gặp em được? Giọng Dịch Tuyên khàn khàn. chầm chậm, khiến cho lòng Tân Nguyệt không khỏi chua xót. Mấy nay hắn gầy hẳn đi, tuy chỉ trong nửa tháng, vòng eo của hắn đã thu hẹp một vòng. Một cánh tay của Tân Nguyệt cũng có thể ôm trọn lấy hắn. Cô vùi đầu vào ngực hắn, ngửi thật sâu mùi thuốc lá và bột giặt trên người hắn. Cô mở miệng, cắn vào người hắn, trái tim hắn đập từng nhịp qua lớp quần áo, đập thình thịch giữa đôi môi cô. Tân Nguyệt dùng hết sức lực cắn, Dịch Tiên cau mày vì đau, nhưng hắn không nói lời nào, giữ chặt cánh tay cô không động đậy. Tân Nguyệt chưa bao giờ oán thán về hắn như thế này cả. Ngay cả khi nghi ngờ trong lòng cô đã được chứng thực, hay ngay cả khi cô nhìn thấy những bức ảnh đó trên máy tính của hắn, Tân Nguyệt cũng chưa bao giờ phàn nàn quá nhiều về hắn cả. Trách hắn làm tổn thương tình cảm và sự tin tưởng của họ. Trách hắn không thể ở bên cạnh cô như những người bình thường. Trách hắn nói dối cô mà còn để lộ dấu vết. Trách hắn biết cô sẽ cảm thấy đau lòng nhưng hắn vẫn hành hạ cơ thể của mình như thế này. Trước ngày hôm nay, Tân Nguyệt không biết rằng hắn sẽ làm cô mù quáng đến mức như vậy. Trong phòng tối tăm cùng vòng tay ấm áp của hắn khiến cô tạm thời rơi vào rìa bên ngoài của sự tỉnh táo. Tân Nguyệt nghĩ, cho dù chỉ là đêm nay, cho dù là đêm cuối cùng, Tân Nguyệt nấu cháo thanh đạm và xào một ít rau, để Dịch Tiên ăn trước khi uống thuốc. Vẻ dịu dàng của cô khác hẳn so với ban ngày, dường như đã trở lại nửa tháng trước. Hắn bị bệnh, cô đau lòng, hắn yêu cô, và cô cũng vậy. Không ai trong số họ biết rằng buổi tối hôm nay là lần âu yếm cuối cùng giữa họ. Ngọn đèn đầu giường mờ ảo và ấm áp, khuôn mặt của Tân Nguyệt như vầng hào quang dịu dàng, như một thiên thần thánh thiện, đang từ bi hạ thấp đôi mắt để rộng lòng cứu giúp người nghèo. Dịch Tiên nhìn cô dường như vẫn chưa thấy đủ. Cô đút thuốc cho hắn rồi bưng khay đi rửa nhưng lại bị Dịch Tiên ôm eo. Mái tóc đen mượt của hắn trở nên ngoan ngoãn và mềm mại trước mặt Tân Nguyệt. Hắn dán mặt vào eo Tân Nguyệt, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng, gợi cảm, buổi tối đừng rời đi, được không? Tay cầm khay của Tân Nguyệt trở nên cứng ngắc. Cô nhẹ nhàng đáp, ừ, sau khi ăn và uống thuốc xong. Tinh thần của Dịch Tiên trông đã tốt hơn nhiều. Tân Nguyệt dọn dẹp nhà bếp xong, liền trở về phòng của Dịch Tuyên. Lúc này, hắn đã tắm xong, rồi thay bộ quần áo có mùi khói. Trong phòng có một hệ thống thông gió, nên mùi thơm thoang thoảng của máy làm mát không khí vẫn còn lưu lại trong phòng. Dịch Tiên ngồi trên giường, nhìn cô đầy mong đợi, như thể đang chờ đợi được khen ngợi. Trái tim Tân Nguyệt trùng xuống. Cô không nói, di chuyển một chiếc ghế đến cạnh giường hắn, gạt tàn thuốc trên đầu giường đã bị hắn ném đi. Trên mặt bàn còn có một ít tro tàn vẫn còn chưa được dọn dẹp. Ánh mắt Tân Nguyệt vừa liếc, Dịch Tiên lập tức vươn tay lau đi. Sau đó đưa tay quệt trên chăn bông giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tân Nguyệt nhìn thấy trong mắt, giơ tay gõ vào trán Dịch Tuyên. Nghịch ngợm, cô lấy khăn giấy ướt trong túi lau tay cho hắn. Sau đó lấy một chiếc khác lau chỗ bẩn trên chăn bông. Thấy cô tức giận, Dịch Tuyên nắm tay cô và giải thích. Em không cố ý hút nhiều thuốc. Đó là vì đau dạ dày. Nó đau kinh khủng. Giọng điệu nịnh nọt cẩn thận cùng ánh mắt mong chờ hồi hộp của hắn khiến Tân Nguyệt không có biện pháp nào khác. Nhíu mày thật chặt, cô rút tay về không chút lưu tình. Nhẹ giọng hỏi anh, còn đau không? Dịch Tuyên lập tức lắc đầu. Không đau, nếu có chị ở đây thì sẽ không đau nữa. Hắn nói, cúi người xuống muốn ôm cô. Tân Nguyệt ngăn hắn lại giữa chừng. Em ngồi xuống đi. Chị có chuyện muốn nói với em. Dịch Tiên có chút bất mãn vì không thể ôm được cô. Nhưng Tân Nguyệt ôn nhu như vậy cũng không dễ gì. Hắn cần phải nâng niu cẩn thận. Tân Nguyệt hiểu được biểu hiện trong mắt hắn. Trong lòng cô có chút chua xót. Cô hỏi, về chuyện của dì Giang Mỹ em định giải quyết như thế nào? Không sao cả. Dịch Tiên buột miệng, Nhìn thấy dáng vẻ có phần lo lắng của Tân Nguyệt, hắn không khỏi giấu giếm sự vui mừng. Không phải chị nói rằng mặc kệ em sao? Hay là đang lo lắng cho em vậy? Hắn hiếm khi nở một nụ cười hoạt bát, cợt nhã như vậy. Tân Nguyệt biết rằng hắn cố ý muốn làm sôi động bầu không khí. Nhưng hắn càng thận trọng, trái tim cô càng chua xót. Thấy cô cau mày một lần nữa, Dịch Tiên vội vã nghiêm túc nói. Được rồi, không đùa nữa. Nếu chị muốn xây dựng ở nhà thầu, em sẽ cho chị. Vớ vẩn, em đang nói bậy gì đó. Tân Nguyệt cau mày, thậm chí chặt hơn. Đó là khoản bồi thường duy nhất mà bác Dịch để lại cho em. Nếu em không muốn thì đừng lấy nữa. Em không quan tâm đến việc ông ấy đền bù cho em. Dịch Tiên kéo Tân Nguyệt vào lòng với đôi mắt sáng ngời. Đối với em, ông ấy làm điều duy nhất mà em thấy đúng đắn nhất là mang chị đến bên cạnh em. Nguyệt, chỉ cần chị còn ở đây, em liền không quan tâm đến chuyện đó nữa. Trong mắt hắn bùng lên tình yêu mãnh liệt, làm cho Tân Nguyệt bối rối không có lý do. Hắn dường như đã hiểu lầm rằng họ đã làm hòa với nhau. Được rồi, nhưng trên thực tế, cô đã tự cho mình thời gian để thưởng thức. Chỉ đêm nay thôi, Tân Nguyệt ánh mắt lóe lên. Nói, đừng nói những điều ngu ngốc như vậy. Chị biết trước đây em đã phải chịu khổ rất nhiều. Hơn nữa chị biết em là người có hoài bão, khát vọng của mình, càng hiểu rõ rằng việc ký hợp đồng này nhất định không dễ dàng để em có thể từ bỏ. Vậy Dịch Tiên à, đừng nói như vậy. Sự thấu hiểu của cô khiến Dịch Tiên rơi vào trầm mặc. Tân Nguyệt hỏi, em đã chuẩn bị và biết mình phải làm gì rồi, đúng không? Đôi mắt Dịch Tiên trở nên sâu thẳm, giặc tới thì đánh. Nước lên thì chặn, khi Dịch Tiên không đe dọa đến quyền lợi sống còn của Giang Mỹ. Giang Mỹ vẫn có thể giữ thái độ không mặn không nhạt. Nhưng hiện tại, hắn đã trở thành chướng ngại lớn nhất ngăn cản bà ta thì bà ta sẽ xem Dịch Tiên là một cái gai trong mắt. Sau cuộc điện thoại hôm đó, Tang Kỳ không trả lời một cuộc gọi nào của bà ta nữa. Giang Mỹ không có thông tin hay bất kỳ manh mối nào từ anh ta. Vì vậy bà phải tự mình tìm ra giải pháp. Khi theo dõi hành tung của Tân Nguyệt và cha Dịch Tiên mấy năm trước, bà ta phát hiện ra rằng khi đó chính Tân Nguyệt đã đưa Dịch Tiên về nhà và chính cô đã giúp Dịch Tiên thoát khỏi Chiêm Chí Đạt. La Biêu hiện lại là người dưới trướng của Dịch Tiên. Nhà thầu trong vài năm qua phát triển ổn định như vậy là do Tân Nguyệt và La Biêu giúp đỡ cho Dịch Tuyên. Giang Mỹ luôn nghĩ rằng Dịch Tuyên chỉ là một con rối. Nhưng bà không ngờ rằng hắn lại được Tân Nguyệt và La Biêu giúp đỡ như thế. Hắn từ nhỏ đã có năng lực này. Cho nên khi lớn hơn hoàn toàn có thể ngồi vào vị trí chủ thầu. Vậy còn mẹ con nhà bọn họ thì sao? Giang Mỹ nghiến răng nghiến lợi nghĩ, bất kể như thế nào, lần này nhất định phải đem hẳn hợp đồng nhét vào túi. Sau khi náo loạn ở nhà thầu lần đó, mẹ con Giang Mỹ im lặng suốt 2 tháng. Trong giai đoạn này, mối quan hệ giữa Dịch Tuyên và Tân Nguyệt lại rơi vào đáy vực sâu. Sự dịu dàng đêm đó khiến Dịch Tuyên nghĩ rằng Tân Nguyệt đã tha thứ cho hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng niềm vui đó chỉ là mơ tưởng của mình hắn mà thôi. Bởi vì kể từ đó về sau, Tân Nguyệt không còn liên lạc với hắn nữa. Cuối tháng 3 là sinh nhật của Dịch Tuyên. Hắn đợi ở nhà cả đêm. Tân Nguyệt thậm chí không nhắn một lời. Hắn gọi 3 cuộc điện thoại cho cô. Nhưng không ai trả lời. Mọi cuộc gọi Dịch Tuyên đều đợi cho đến khi nó tự động cúp máy. Hắn thận trọng nhìn về phía trước, chờ đợi cho đến khi trái tim hắn hóa thành băng từng inch. Hắn hất đổ mọi thứ trong phòng. Trong cơn tức giận hắn đi mua vé máy bay đến thành phố B. Khi lên máy bay, hắn nhận được cuộc gọi từ La Biêu. Trong điện thoại, anh ấy nói về Tân Nguyệt, làm cho Dịch Tiên quay lại và rời khỏi sân bay mà không chút do dự. Nhìn người đàn ông gầy gò trên màn hình. Lông mày Dịch Tuyên cong lên, La Biu cho biết, tôi đã gặp cậu bé này một lần khi tôi đi đến nhà thuốc để mua thuốc. Những ngày này tôi thấy anh ta luôn đi ra khỏi cửa hàng với Tân Nguyệt. Tôi nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp. Vì vậy dẫn cậu tới để nhìn một lần. Ánh sáng yếu ớt trên màn hình phản chiếu trên khuôn mặt Dịch Tuyên. Hắn nhìn chằm chằm vào góc màn hình. Khuôn mặt u ám, đôi mắt hung ác khác thường. La Biu thản nhiên hỏi. Cậu không phải từ sân bay về sao? Dịch Tuyên im lặng, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của hắn. La Biu liền biết câu trả lời. Lúc này Tần Thừa đi tới xem náo nhiệt. Anh đang nhìn cái gì vậy? Ồ, đây không phải là em họ sao? La Biu kinh ngạc hỏi. Anh họ của ai? Dịch Tuyên cũng nhướng mắt nhìn cậu ta. Triệu Khải, Tần Thừa không biết tại sao bọn họ đột nhiên có hứng thú với Hà Sơn. Nên cậu ta liền giải thích rõ ràng nguồn gốc của Hà Sơn. Cách năm mới không lâu, cậu bé này đến DM để tìm chị Nguyệt và nói rằng cậu ấy là em họ của chị. Triệu Khải, chị Nguyệt đã một mình nói vài lời với anh ấy. Chị Nguyệt còn nhìn vào mặt anh Khải và đưa hóa đơn cho anh ấy. Anh ấy nhận tiền, rồi thỉnh thoảng giúp Tân Nguyệt lái xe. Tần Thừa nói rồi. Nhìn La Biu một cách khó hiểu. Sao anh lại đột ngột hỏi về anh ấy vậy? Dịch Tuyên lạnh lùng hỏi La Biu. Anh nói rằng nhìn thấy anh ta ở hiệu thuốc. Hiệu thuốc nào? Anh hỏi. La Biu nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Vẻ mặt anh ta thật sâu. Là ở bên ngoài Nhã Xuyên. Bang! Dịch Tuyên dùng tay đấm vào màn hình. Màn hình lóe sáng. Sau hai lần nhấp nháy. Liền tối thui, Tần Thừa sửng sốt, không đề phòng bị Dịch Tuyên đứng dậy mang xuống khỏi ghế. Anh ấy nhìn Dịch Tuyên rời đi với tay đầy máu. Anh nắm chặt cái chân què của mình, kinh ngạc nhìn La Biu. Anh Biu, này là thế nào? Sắc mặt La Biu không tốt lắm, nhưng so với Dịch Tuyên thì anh bình tĩnh hơn. Anh vỗ vai Tần Thừa nói. Từ hôm nay, em không phải đi. Tần Thừa trợn to mắt. Tại sao? Đầu tháng 5, Tân Nguyệt bận đến mức chóng mặt. Tần Thừa đột nhiên gọi điện. Nói tối hôm đó muốn mời cô đi ăn tối. Cô còn chưa kịp từ chối. Tần Thừa đã dứt khoát cúp điện thoại. Tân Nguyệt cau mày. Một thời gian trước, Triệu Khải đột nhiên hôn mê. Tân Nguyệt đã đưa anh ấy đến bệnh viện. Vào cùng ngày sinh nhật của Dịch Tuyên, cô đã đứng trước phòng bệnh mà lo lắng. Chờ đợi kết quả khám bệnh của Triệu Khải. May mắn thay, Triệu Khải không sao cả. Bác sĩ nói rằng cục máu đông trong não của Triệu Khải phải được phẫu thuật loại bỏ càng sớm càng tốt. Nếu không anh ấy sẽ lại hôn mê bất cứ lúc nào. Và trong trường hợp nghiêm trọng, anh ấy thậm chí có thể vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Tất nhiên Tân Nguyệt đồng ý phẫu thuật, nhưng lời nói của bác sĩ... Tỷ lệ thành công chỉ là 30, khiến trái tim cô như rơi xuống đáy vực. Sau khi Triệu Khải tỉnh dậy và nghe tin này, anh ấy nói không muốn phẫu thuật chút nào. Bất kể tỷ lệ thành công như thế nào, ca phẫu thuật này ít nhất cũng phải mất nửa năm mới có thể hồi phục. Trong nửa năm này anh không thể làm được gì. Dù là Tang Kỳ hay Dịch Tuyên, anh cũng không thể giúp được gì cho cô. Dù Tân Nguyệt thuyết phục thế nào, Triệu Khải vẫn nhất quyết đòi xuất viện và bắt Hà Sơn đưa anh ấy về nhà mà không hề hay thông báo cho Tân Nguyệt. Tân Nguyệt bất lực, vào lúc này, Tần Thừa đột nhiên nói rằng anh ta không thể giúp cô trông coi cửa tiệm được nữa. Lý do rất vô lý, nhưng Tân Nguyệt không có lý do gì để anh ta không đi. Trước đây, chính là Dịch Tuyên đã nhờ anh đến đây giúp đỡ. Hiện tại cô và Dịch Tuyên đã chia tay. Tần Thừa không muốn tiếp tục giúp cô. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được. Cô phải thừa nhận rằng mặc dù Tần Thừa trông có vẻ không đáng tin cậy lắm. Nhưng mấy tháng nay may mắn có anh ta trông coi cửa hàng. Tần Nguyệt đưa cho anh một phong bì rất dày. Cô biết Tần Thừa không thiếu tiền. Nhưng anh xứng đáng. Tần Thừa cầm lấy chiếc phong bì dày cộp. Ngượng ngùng muốn hỏi rồi lại thôi. Hỏi Tân Nguyệt, chị Nguyệt, Chị và anh Tuyên đã xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Tân Nguyệt không biết giải thích thế nào. Cũng không muốn giải thích. Cô cười nhạt nói với Tần Thừa. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ trong thời gian này. Tần Thừa muốn thuyết phục. Nhưng anh ta không biết nên bắt đầu từ đâu. Chị Nguyệt, em nghĩ nếu chị có gì muốn nói thì cứ nói trực tiếp đi. Nếu không gặp mặt như thế này, hiểu lầm sẽ không bao giờ được giải quyết. Tần Nguyệt biết anh ta là người tốt bụng. Cô không muốn đánh mất lòng tốt của anh ta. Vì vậy cô nhẹ nhàng nói. Tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện sau. Cô không biết. Bởi vì, tìm cơ hội, Tần Thừa càng thêm mắm. Thêm muối nói với Dịch Tuyên. Và nó đã trở thành Tân Nguyệt. Người đã yêu cầu anh đi gặp mặt. Khi đó, Dịch Tuyên tỏ ra bình tĩnh. Trầm mặc, không nói lời nào. Tần Thừa không hiểu lúc này anh im lặng vì cái gì. Nên không dám nói nữa. Một lúc sau, anh ta nghe thấy Dịch Tuyên trầm giọng hỏi. Khi nào và ở đâu? Tần Thừa nghe vậy vui mừng khôn xiết. Tung ta tung tăng đi thu xếp. Vì vậy, liền có cuộc gọi ngày hôm nay. Tần Nguyệt đặt điện thoại xuống. Lấy hộp thuốc giảm đau từ trong ngăn kéo ra. Ngẩng đầu lên nuốt một viên. Trong khoảng thời gian này có quá nhiều việc phải giải quyết. Tần Nguyệt rất mệt mỏi. Cô bị cơn đau đầu làm phiền. Hầu như ngày nào cũng vậy. Tần Thừa nói chưa đến 2 giờ nữa sẽ đến. Nhưng Tần Nguyệt không muốn đi. Khi đứng dậy đi rót nước, cô chợt nghĩ đến Dịch Tuyên. Tần Thừa thường ngày có tính cách không tới Tam Bảo Cung. Nhưng bây giờ đột nhiên tìm tới cô. Chẳng lẽ Dịch Tuyên xảy ra chuyện? Cô không kịp để nghĩ về nó. Cô liền đặt cốc nước xuống và chuẩn bị đi ra ngoài. Nhà hàng mà Tần Thừa gọi là một nhà hàng của hai vợ chồng có tiếng ở thành phố Z từ khi bước chân vào. Cô đã đoán được ngay. 80, người đến sau là Dịch Tuyên. Đã 2 tháng không gặp, thậm chí còn bỏ lỡ sinh nhật của anh. Trên thực tế, Tần Nguyệt thực sự muốn biết liệu hắn sống có tốt không? Tần Thừa hẹn cô lúc 8 giờ. Nhưng cô đợi trong nhà hàng đến 9 giờ 30 vẫn không thấy ai xuất hiện. Tần Nguyệt uống tách cà phê thứ 3 trong tối nay và cười tự giễu. Dịch Tuyên, chắc hắn đang tức giận với cô. Cô giơ tay định gọi người phục vụ chuẩn bị trả phòng. Đột nhiên bên cạnh có một bóng người lướt qua. Dịch Tuyên, mặc đồ đen tuyền, ngồi đối diện với cô. Tần Nguyệt ngạc nhiên trong một giây. Sau đó cô thu tay lại và yên lặng nhìn hắn một hồi. Anh đã gầy đi rất nhiều. Tóc cắt ngắn, đôi mắt lộ rõ nhưng cảm giác u ám vẫn không hề giảm bớt. Mắt anh rơi vào một vị trí nào đó trong phòng ăn. Nhưng không phải cô, Tần Nguyệt không nói. Dịch Tuyên cũng im lặng như một người câm. Không khí im lặng và u ám bao trùm giữa hai người. Lần này, Tần Nguyệt là người lên tiếng trước. Em ăn gì chưa? Gọi món nào đi? Cô cầm thực đơn trên bàn đưa cho Dịch Tuyên. Hắn cầm lấy nó, nhưng ném nó sang một bên. Chị gọi em ra đây là có việc gì? Anh nói, giọng lạnh lùng khác ngày thường. Tần Nguyệt giật mình. Chị gọi em sao? Đoán chừng là Tần Thừa đang sắp đặt để cho bọn họ gặp mặt. Tần Nguyệt đoán ra. Câu hỏi tu từ biến thành quan tâm. Chà, chị muốn hỏi là, sinh nhật của em có vui không? Dịch Tuyên dường như đã nghe thấy một câu chuyện cười. Hắn khịt mũi, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tân Nguyệt. Sâu thẳm nhìn thấy đôi mắt đen láy cực độ. Tim Tân Nguyệt run lên. Chị nghĩ em sẽ vui sao? Tân Nguyệt dừng lại, giải thích theo bản năng. Em gọi điện cho chị mà chị không trả lời vì ngày hôm đó. Chị không cần giải thích với em. Dịch Tuyên lạnh lùng ngắt lời cô. Nếu chị không có việc gì để nói. Vậy em có chuyện muốn hỏi chị. Em nói đi. Hắn ngồi thẳng dậy, nhìn Tân Nguyệt một lúc. Khi chị chia tay với em, chị nói không muốn mình bị lừa dối. Vậy em hỏi chị, em có đang giấu chị điều gì không? Thậm chí có điều gì không? Câu hỏi đột ngột của Dịch Tuyên khiến suy nghĩ của Tân Nguyệt bối rối một lúc. Hắn đã biết điều gì đó sao? Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Bình tĩnh nhìn Dịch Tuyên. Bây giờ nói ra điều này còn có ý nghĩa không? Tại sao không? Đôi mắt Dịch Tuyên đột nhiên trở nên sắc bén. Chị đã nói là không muốn sống trong giả dối. Tất cả những thứ chị cho em đều là thật lòng sao? Tân Nguyệt cau mày. Rốt cuộc em đang muốn nói cái quái gì vậy? Dịch Tuyên nhìn cô. Nhìn gương mặt mà hắn ngày đêm nhớ nhung đang ở trước mặt. Cuối cùng hắn cũng hạ thấp giọng điệu. Nếu em nói, em không quan tâm đến việc em lừa dối chị cũng có thể quên hết những chuyện trước đây không? Chúng ta hãy bắt đầu lại đi. Câu này nghe vô cùng tha thiết mà một lần nữa bắt đầu lại. Khiến Tân Nguyệt bất giác ngây người ra. Đôi mắt sắc bén của Dịch Tiên dịu đi. Hắn nắm tay Tân Nguyệt hỏi. Có được không? Chị, Dịch Tiên nhìn thấy trong mắt là sự do dự của Tân Nguyệt. Trong lòng có chút trùng xuống. Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại di động phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Tân Nguyệt rút tay ra. Để nghe điện thoại, giọng nói lo lắng của Hà Sơn hét lên. Chị Nguyệt, về mau lên, ở nhà có chuyện rồi. Cậu nói gì vậy? Này, Tân Nguyệt không có thời gian để hỏi tiếp về tình hình. Điện thoại đã vội vàng bị cắt đứt. Giọng của Hà Sơn nghe rất hoảng loạn. Chắc là Triệu Khải lại xảy ra chuyện rồi. Tân Nguyệt không dám chậm trễ. Đứng dậy xách túi xoay người rời đi. Thực xin lỗi. Chị có chuyện nên muốn về trước. Dịch Tuyên kéo cổ tay cô. Ánh mắt hơi rũ xuống. Bóng đen bao phủ cả mặt hắn. Trông thật kỳ lạ. Đừng đi. Chị thật sự có việc phải làm. Lần sau chúng ta lại cùng nhau ăn cơm. Em ngoan nha. Mỗi lần đều muốn em ngoan ngoãn nghe lời. Dịch Tuyên ảm đạm nói nhỏ. Nhưng khi chị rời đi, càng ngày càng xa. Tân Nguyệt, em không muốn ngoan ngoãn nữa. Tân Nguyệt không nghe rõ hắn đang nói gì nữa. Nhớ tới lần trước Triệu Khải được đưa đi cấp cứu. Cô nóng vội đẩy tay hắn ra. Nhanh chóng nói. Chị hứa với em là hôm khác chúng ta sẽ cùng đi ăn một bữa. Nói xong, cô cũng không thấy sắc mặt cuối cùng của Dịch Tiên ra sao. Mà chạy nhanh ra khỏi nhà hàng. Dưới ánh đèn, Dịch Tiên chỉ có thể chán nản đứng nhìn. Hắn nhìn về hướng Tân Nguyệt đã rời đi. Bóng tối u ám tích tụ ngày càng nhiều giữa lông mày và mắt hắn. Nhã Xuyên, khi Tân Nguyệt vội vã chạy đến. Ngôi nhà của Triệu Khải dường như bị một cơn giông bão quét qua. Nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, Tân Nguyệt nhướng mày, đứng ở một bên hỏi Hà Sơn. Chấm, có chuyện gì vậy? Hà Sơn đang cúi xuống dọn dẹp đống gạch vỡ trên mặt đất. Ngẩng đầu lên định nói nhưng ngập ngừng, thì Triệu Khải đẩy xe lăn ra khỏi phòng. Anh ấy nhìn Tân Nguyệt đang đứng cạnh cửa với vẻ mặt nghiêm nghị. Chúng ta đã bị phát hiện. Cái gì? Tân Nguyệt kinh ngạc. Phía sau tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Hà Sơn đi ra mở cửa. Nhưng đã lâu không nghe thấy tiếng đóng cửa. Tân Nguyệt nhìn lại. Nhưng tầm mắt cô đông cứng lại khi chạm mắt vào người ở cửa. Máu trong người như được rút cạn trong tích tắc. Cái lạnh tê tái nhanh chóng tràn ngập trên đỉnh đầu cô. Hà Sơn bị La Biêu đánh từ phía sau lưng và giữ lại. Dịch Tuyên, hai tay đút túi quần, đứng ở cửa với, hai mắt đỏ hoe, hơi thở u ám của bóng tối vô biên xông thẳng về phía Tân Nguyệt. Chính là như vậy, chị không hề gạt em. Cách chương.